Chương 661, lãnh đứng quyền thiên đình. Thái Bình giáo tổ ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú, trong hai mắt tựa hồ có thể toát ra hỏa đến, khai thiên tích địa, trọng định địa thủy phong hỏa, loại lực lượng này ra vẻ chỉ có Ngọc Độc Tú ở M33 trọng thiên tiểu thiên thế giới là lúc thành công qua. Nếu nói là cái này khai thiên áo nghĩa, Ngọc Độc Tú trải qua khai thiên tích địa, đối với này trong các loại huyền bí chắc chắn biết được một hai, có thể có khả năng cho mọi người dẫn dắt. Ngọc Độc Tú song trưởng rúc vào tay áo trong, đối với Thái Bình giáo tổ lời nói, cũng từ chối cho ý kiến, khai thiên áo nghĩa chính là đại đạo chí lý, trong đó huyền ảo, không lời nào văn chương có khả năng hình dung, biết chính là đã biết, đạo khả đạo, phi thường đạo, cũng nói không nên lời, nếu có thể dùng từ A nói ra, cũng thiên ly đại đạo bản ý. Ngao Nhạc vui mừng đem quạt ba tiêu thả vào trong miệng, đôi chát lại chát nhìn Ngọc Độc Tú, tựa hồ muốn nói, món bảo vật này ta rất hài lòng. Ngươi yên tâm đi, chuyện của ngươi ta sẽ không nói ra tới. Ngọc Độc Tú không nói gì, đem khay trên Trấn Hải Châu cầm lên, sau đó giật giật ngón tay, Trấn Hải Châu trong nháy mắt được hắn nhét vào tay áo trong. Một bên Đông Hải Long Vương nói, ta bảo bối này, có thể không giống tầm thường, có thể chấn áp tứ hải nước, định thiên xuống sông lưu, huyền diệu phi thường, có thể điều khiển thiên hạ vạn thủy, ngươi thả phải đem bảo này cất xong, ngày sau tất nhiên sẽ có trọng dụng. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật đầu, cẩn tuân Long Vương giáo huấn. Đông Hải Long Vương nói, Cẩm Lân Long Quân muốn bổn tọa đợi hắn hướng ngươi vấn an. Ngọc Độc Tú nghe vậy ánh mắt khẽ động, Cẩm Lân Long Quân ở Đông Hải. Đông Hải Long Vương gật đầu, là vô cùng, nhưng mà Cẩm Lân Long Quân ở vững chắc tu vi, nảy sinh không được tứ hải chỗ, ngươi ngày sau nếu là có thời gian, có khả năng đi trước ta Đông Hải du ngoạn, cũng có thể cùng Cẩm Lân Long Quân gặp lại. Đông Hải Long Vương chính là lời nói, cũng là để cho cả sảnh đường giáo tổ, yêu thần cái đều là thần quang khẽ động, trong lòng âm thầm kinh nghi bất định, Long tộc Tân có một vị Long Vương sinh ra, việc này thiên hạ đều biết. Nhưng Ngọc Độc Tú cư nhiên cùng Tân Sinh Long Quân có quan hệ cá nhân. Chuyện này sợ là trừ Tứ Hải Long Vương, Cẩm Lân Long Quân, dư người đều là không thể biết. Ngọc Độc Tú gật đầu, hướng về phía Đông Hải Long Vương thi lễ, xin Long Vương thay thế ta hướng Cẩm Lân Long Quân vấn an, ngày sau nếu có nhàn hạ là lúc, có thể đi trước ta 33 trọng thiên tiểu tụ. Tâm ý của ngươi, bổn tọa tự nhiên sẽ nhắn nhủ Đông Hải Long Vương nói. Lúc này, cái này lễ đính hôn coi như là thành, Ngọc Độc Tú cùng Ngao Nhạc tương hỗ trao đổi đính hôn vật. Chính là đại hỷ việc, vô số rượu ngon, món ngon đều được bưng lên đến, các loại thiên địa kỳ trân, sổ bất thắng sổ. Nhưng mà bất luận là những thần chi đó cũng tốt hay là tu sĩ cũng được, nhìn đầy tịch kỳ chân vật, nhất thời trong lòng có chút nghi hoặc, mấy thứ này làm sao yêu tượng là nhà mình ở trong vực là lúc mất bảo vật. Bất quá thứ lời này nhưng chỉ có thể ở trong lòng thầm nhũ, cũng không muốn muốn ở đây là địa phương nào. Nơi này chính là Thái Bình Đạo, Thái Bình giáo tổ ngay mặt. Ngươi nếu là dám nói Thái Bình giáo tổ trộm nhà ngươi đồ đạc, giáo tổ tức giận ở dưới, tất nhiên sẽ đem ngươi hóa thành hôi hôi, hơn nữa, kỳ chân làm thành thức ăn. Ai có thể nhận ra được? Ngọc Độc Tú quay người đi trở về chỗ ngồi, Ngọc Độc Tú chỗ ngồi cùng các vị chuẩn tiên bình tề, cùng lục ngự tề cao, chẳng phân biệt được cao thấp. Bên kia Ôn Nên cắt nhìn cách đó không xa Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe lên lau một cái khó mà nói hết màu sắc, Càn Thiên sắc mặt háng rộng. Một bên các vị chuẩn tiên, cả sảnh đường thần tiên cái đều là lặng lẽ lấy ánh mắt ở trên người mấy người lưu chuyển mà qua, cũng là để cho Càn Thiên càng sắc mặt xấu xí. Một trận hoa mai truyền đến, đã thấy Ngao Nhạc đi tới Ngọc Độc Tú bên người, ở hắn án mấy bên trên ngồi xuống, tùy tay cầm lên một cái không biết tên linh quả, mắt tích lưu lưu đánh giá Ngọc Độc Tú, ngươi gần nhất luyện chế bao nhiêu đan dược? Gần nhất vẫn bận các loại việc vặt, nơi đó có tâm tư đi luyện chế đan dược. Đan dược này việc còn muốn đẳng cấp một số thời gian hơn nữa. Ngọc Độc Tú đem chén rượu trong tay buông xuống. Ngao Nhạc mắt cười híp mắt nói, ngươi 33 trọng thiên ta chưa bao giờ đi qua, cũng muốn nhìn ngươi 33 trọng thiên là dạng gì. Phụ vương ta nói, ngươi 33 trọng thiên chính là trong thiên địa tốt nhất chỗ tu luyện, ta cũng không tin, địa phương nào có thể cùng trên ta Tứ Hải Long Cung. Ngọc Độc Tú mắt hơi nheo lại, trong tay một đạo phù chiếu hóa thành lưu quang, rơi vào Ngao Nhạc trong tay, 33 trọng trời được ta đóng, ngươi nhược muốn tiến vào 33 trọng thiên, bằng vào đùa này chiếu, là được tìm được 33 trọng thiên nhập khẩu. Ngao Nhạc gật đầu, nhưng cũng không nhiều nói, nhưng mà đem phủ chiếu thu hồi. Nhưng vào lúc này, đã thấy Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu nhất tề đứng lên, đi tới trong đại điện trung tâm, hướng về phía chư vị giáo tổ nhất tề thi lễ. Các vị giáo tổ chờ bẩm Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ nhất tề thi lễ. Mọi người nghe vậy, nhất thời ngừng ngôn ngữ, nhất tề hướng về Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ nhìn lại. Hiện nay Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ thân phận địa vị không tầm thường, cho trong trời đất này trí cao quả vị, cũng bất phàm, bất kể là ai đều phải kính nể ba phần. Các vị giáo tổ ánh mắt nhất tề khẽ động, yêu thần cũng là dừng lại ngôn ngữ, đưa mắt đồng loạt phóng đến Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ trên người. Vậy quá người giáo tổ nhìn nhà mình môn hạ, cũng mở miệng nói, bọn ngươi có chuyện gì muốn quấy rầy cái này hỉ yến? Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ quỳ mọp xuống đất, Lý Hồng Tụ nói, giáo tổ chờ bẩm, hôm nay đệ tử được xá phong làm Tây Vương Mẫu, thống lĩnh thiên hạ nữ tiên, thiên hạ này nữ tiên chỉ cần là tu vi thành công, vượt qua ba thai người, tất nhiên phải đem tính danh hiển lộ lại tên này sách trên, hắn công đức thưởng phạt việc, cái đều là nhất thanh nhị sở, hiện nay các vị thần chi mỗi ngày hướng lên trời thiên đình, bái long ỷ, nhưng không người biết ta Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu uy. Danh, này đây đệ tử suy nghĩ hôm nay bát phương đại năng, các vị chuẩn tiên, giáo tổ tề tụ nhất đường, đệ tử muốn định xuống lễ pháp. Ra sao lễ pháp một bên Thái Tố giáo tổ nói. Cái này Lý Hồng Tụ là Thái Tố nói người, Thái Tố giáo tổ lại không thể tẻ ngắt. Lý Hồng Tụ nói, đệ tử cũng không cần đám kia tiên mỗi ngày chiều bái, nhưng mà cần gọi mọi người biết được, hàng năm đầu tháng 73, quần tiên làm bái đệ tử 33 trọng thiên địa, đăng nhập danh sách, điểm mạo, tính được thưởng phạt việc. Lời ấy hạ xuống, một bên Nguyên Thủy Thiên Vương giã nói theo, xin các vị giáo tổ khai ân. Ngôn ngữ hạ xuống, cả sảnh đường tu sĩ cái đều là đồng loạt cũng đem ánh mắt nhìn về phía các vị giáo tổ, các vị giáo tổ cũng ánh mắt lóe ra bất định, hiển nhiên là các hữu tuyệt quyết. Một lát sau, các vị giáo tổ đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, vậy quá bình giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú, trong lời nói cũng không cảm tình ba động, Diệu Tú, cái này Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu thần chức chính là ngươi về sau tăng thêm trên, việc này ngươi nói chuyện đi. Ngọc Độc Tú nghe vậy để chén rượu xuống, nhìn tụ đến ánh mắt, cũng thản nhiên tự nhiên. Hư không ở vô số ánh mắt dưới, cũng bắt đầu hơi phát sinh bóp méo. Ngọc Độc Tú lược làm trầm tư nói, thiên đình có thiên binh thiên tướng, lục ngự các hữu thuộc hạ, Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu địa vị cung cấp, làm có thể tổ kiến cơ hiệu, chu diệt nghịch đảng, phạt vô nói biểu thị tu sĩ. Ngọc Độc Tú lời ấy hạ xuống, lại gọi đầy trời tu sĩ nhất tề cả kinh. Ngọc Độc Tú đây là muốn Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu lánh khai phủ nha a. Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu trong tay bảng danh sách, chính là chế ngự vô số tu sĩ đại sát khí, nếu là có thể tổ kiến quân ngũ, chắc chắn một người thiên đình. U đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con đây là muốn thiên địa đại loạn dấu hiệu. Giáo tổ, việc này không thể, việc này trăm triệu không thể, thiên không thể có hai ngày, dân không thể có hai chủ, chúng ta tộc tu sĩ, thần chi thế nào xuất hiện hai vị chu á tể, việc này không thể, việc này trăm triệu không thể. Cản thiên nghe nói Ngọc Độc Tú lời nói, nhất thời hỏa thiêu hỏa liệu từ ghế ngồi nhảy dựng lên, đây là đang phân chia hắn quyền bình a, hắn Cản thiên chính là trực tiếp người bị hại, hắn có thể đồng ý mới là lạ. Các vị giáo tổ con mắt có chân chờ. Nhưng thật ra vậy quá người giáo tổ cùng Thái Tố giáo tổ trong mắt tia sáng kỳ dị liên liên, hiển nhiên là đối với Ngọc Độc Tú lời nói có chút động tâm. Thái Tố giáo tổ nói, việc này cũng có thể, hiểu ra phàm tục giữa không gian nhưng cũng là chư quốc cộng trị, trái lại đến có thể đây đó giữa tương hô cảnh giới, không thể buông lỏng sơ suất. Thái Thủy giáo tổ gật đầu, bổn tọa xem ra, việc này làm có thể. Cái này Thái Thủy giáo tổ cùng Thái Tố giáo tổ tỏ thái độ, một bên các vị giáo tổ giã ngồi không yên. Nhưng cũng không tiện tùy tiện đưa ra phản đối, không duyên cớ đắc tội hai vị giáo tổ. Một bên Thái Dịch giáo tổ sờ sờ trong râu, không biết nghĩ cái gì, cư nhiên khó được sờ sờ cảm, việc này cũng có thể, thiên đình là thiên đình, Đông Vương Công là Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu là Tây Vương Mẫu, một cái quản thần tiên thiện ác, danh sách, một cái chủ thiên địa trinh phạt trật tự, cũng không xung đột.